hẹn gặp anh ở kiếp sau, nơi hai trái tim cùng lành lặn. Chương 5, tình yêu bắt đầu. Góc truyện audio.com. Reng reng, dậy dậy dậy đi học. Và sự việc đó diễn ra hàng ngày bục mới mua hôm qua mà hôm nay đã hy sinh. Xin Ly ngao ngán thở dài lên gọi nó dậy vừa nói. Chị chịu em rồi, nhà giàu nhưng vẫn phải tiết kiệm chứ cưng. Chắc mai chị phải để cái gối dưới bàn mất. Nó cũng chỉ ngái ngủ vào làm VSCN. Hôm nay không phải mặc đồng phục nên nó mặc rất ư là để tả cho nghe nhá. Áo cánh rơi đen lệch một bên vai. Quần ngố trắng và quả mũ lưỡi chai đỏ, tất nhiên tất cả đều có biểu tượng. Nó đặt may từ đầu. Không nhớ xem lại chép hai nhá. Nhìn nó rất là cá tính. Hai tay nghe nhạc, tóc buộc lệch bằng dây buộc tóc ba màu. Biết rồi đó, một tay cầm kẹo mút vị coca. Một tay đút túi quần. Hai chị Xin Ly và Ken Ly nhà mình cũng chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu vì trông nó tuy thế chứ rất phá cách. Nhìn rất ư là cool. Với lại nó là ai cơ mà cần người chọn hộ trang phục. Hôm nay hai chị nhà ta nổi hứng đưa nó đến trường bằng mui trần tím của Kenly. TG, thật ra hai bà chị nổi hứng muốn đi học nên chuyển vào trường này nhưng cố tình sắp xếp cùng lớp nó. Ba người bước xuống xe đã làm cho cả sân trường nhốn nhào nhưng nổi bật nhất tất nhiên vẫn là nó. Lững thững bước vào trường để mặc hai bà chị đang ngó đông ngó tây. Nó nói, sao hai bà chị ngố thế hả? Có mỗi ngôi trường thôi mà cũng. Xin Ly và Ken Ly cùng bĩu môi. Tại từ bé mẹ em đã bắt bọn chị đi huấn luyện thì nào được học ở trường. Mọi thứ đều có ở trại hết à? Nó cũng chả nói gì nữa mà vào lớp ngồi lôi máy tính ra để làm việc ngày hôm qua và hôm nay. Hai bà chị thì đã vô phòng cô hiệu trưởng để làm việc rồi. Reng reng chuông vào lớp. Cô Semi lại bắt đầu tưng hửng đi vào lớp và hào hứng nói. Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón chào thêm hai nàng công chúa mới rồi quay sang Xin Ly và Ken Ly hai em vào đây. Tizi bó tay bó chân. 18 tuổi đầu rồi mà còn công chúa. Hai bà chị bước vào lớp mà cười như hoa nở quá khác biệt với nó. Xin Ly mở đầu trước. Xin chào các bạn, mình là Xin Ly, rất vui được gặp các bạn. Sau đó chị nháy mắt một cái làm cả nam sinh lẫn nữ sinh ngất lên ngất xuống. Tiếp theo là Ken Ly, còn mình là Ken Ly, cũng rất vui được làm quen với các bạn. Nói xong thì cũng chỉ cười một phát rồi thôi. Cô Etty cũng giả vờ đẩy gọng kính rồi nói. Thôi hai em về chỗ đi. Hai chị đi xuống quay ra nhìn chỗ xung quanh Tani đã bị chiếm hết nên hai chị quay sang hai cô bạn ngồi bên cạnh Sally và Jami mà mắt chớp chớp mồm đớp đớp. Hai bạn có thể cho mình ngồi ở đây được không? Hai cô bạn ngất ngây và gật đầu luôn. Cắp sách sang bàn khác ngồi. Hiện tại chỗ ngồi như này. Sally và Jami, Tani, Devil, Silly và Kenly, Tizi. Các bạn thông cảm hai anh chị nhà mình thích ngồi một mình ý mà. Cô Etty đang nói dở. Chúng ta vào bài, thì bỗng xuất hiện ở cửa một con gì đó tóc đen đen đỏ đỏ vàng vàng. Hiện tượng của việc nhuộm tóc quá nhiều. Váy không tài nào ngắn hơn. Mắt xanh mỏ đỏ, sinh vật lạ nói. Cô ơi, em là học sinh mới ạ. Cô Etty ả lên một tiếng rồi nói. Lớp ta lại có thêm bạn mới. Em vào đi, sinh vật lạ bước vào, cất giọng kẹo đường làm hỏng ra. Xin chào các bạn, mình là Sen, người Mỹ nhưng vừa từ Việt Nam về rất mong các bạn giúp đỡ. Nói xong Sen phóng ra hàng nghìn nụ hôn gió đủ để giết hết ruồi. Muỗi, học sinh bên dưới tránh như tránh tà. Nó nghĩ, bệnh này ở Việt Nam lây sang cả Mỹ rồi à, chập chập. Chẹt chẹt, khổ thân con bé. Sang chơi thôi mà cũng đã bị bệnh nặng thế này rồi. Nói xong nhỏ lướt mắt nhìn qua lớp và thấy hẳn anh Devil nhà chúng ta. Mắt hai trái tim to đùng. Trái tim còn rơi như mưa từ trên trời xuống và cốp. Ôi thôi trái tim rơi trúng đầu rồi rồi nó óng ẹo đi về phía hắn. Đến gần chỗ thằng con trai ngồi gần hắn và nói. Bạn nhường chỗ cho mình nhé rồi chu chu mỏ ra. Thằng con trai thấy sợ quá chạy mất dép. Tizi, khổ thân thằng bé, con bé được chỗ ngồi rồi không học mà cứ phóng trái tim sang chỗ hắn đang ngủ. Hết giờ học, nó nổi hứng muốn đi dạo ở công viên. Hai chị nhìn nhau mà tự hỏi, con bé bị làm sao ý nhỉ? Rồi cũng lẽo đẽo theo sau. Giang đi bỗng nó thấy một cửa hàng động vật liền chạy ngay vào xem. T, mình đã nói chị ấy quý động vật chưa nhỉ? Nhưng mà những con chị có ác cảm thì, kết cục rất chi là bi thảm. Chạy lăng xăng hết chỗ này chỗ nọ, nó cũng phải dừng chân tại một lồng kính. Nơi có hai cục bông đang cuộn tròn vào nhau mà ngủ và chính xác. Đó là một con chó và một con chó và một con mèo nhỏ, cả hai đều màu trắng. Nhìn thích ơi là thích, nhưng nó thắc mắc và hỏi. Chú ơi, sao hai con này lại thân thế ạ? Chú ấy mới bảo. Hai con vật đáng thương này chú nhặt ở ngoài đường hôm kia. Hai con rất ư là thân nhau, cho dù là chó với mèo. Đến màu lông cũng giống nhau. Giống này bé bé chúng không cho ai động vào người. Và đặc biệt hai con này rất khôn. Nó nghe đã thấy thích liền thò tay vào gãi gãi lông cho chúng dậy. Hai con theo phản xạ mở mắt định cắn. Vẻ mặt lạnh băng như con người, nhưng khi nhìn thấy nó thì chợt ngoan ngoãn nằm cho nó gãi. Ai cũng ngạc nhiên, nó thích thú nở nụ cười rạng rỡ làm ai cũng ngẩn người. Đúng lúc hắn đang dắt chú chó giống dạng chó sói rếch vào mua thức ăn cho chú thì bắt gặp cảnh tượng này và lập tức đơ người ra. Nói xong nó đưa cho chú kia 5 triệu rồi đặt hai con vật bé nhỏ lên vai rồi đi ra khỏi quán. Hai con vật ngoan ngoãn mỗi đứa nằm một bên quận vào tóc nó rồi ngủ. Hai chị nó rất nhanh tay đã mua thức ăn cho chúng rồi đi về. Về đến nhà thả người trên ghế sofa ở phòng khách. Nó lôi điện thoại ra đặt may quần áo, đồ dùng cho hai con vật và gọi Jenny bảo nghiên cứu chế tạo máy dịch giọng chó, mèo ra giọng người, Anh, Pháp, Mỹ, Việt, đủ cả, bằng hình thức vòng cổ khắc tên hai con vật. Chú mèo là Ami và chú chó là Humor, và cài đặt cả thiết bị định vị luôn. Sau đó nó liên lạc với đội xây dựng về xây nhà cho hai cô. Cậu chủ mới, nếu muốn vào phải nhân diện giọng nói và vân tay. Bên trong tiện nghi như của người, tủ quần áo, tivi, giường, và đặc biệt còn có máy cho thức ăn sẵn để lúc nào bọn chúng ở nhà một mình thì tự lấy thức ăn, và nó còn cho mỗi cánh cửa phòng ngủ có một cánh bé. Vừa cho chúng đi vào, nhưng tụi nó cũng phải chịu sự huấn luyện của nó. Độ lạnh lùng, tivi, khỏi tập, tụi nó có sẵn nồi, võ, cách lái xe, máy bay. Học tập, đúng như ông chú bảo, tụi nó rất thông minh nên trong 2 tháng đã xong hết cả. Giờ thì đi học cũng có hai con vật trên vai. Trong 2 tháng đó đã có bao việc xảy ra. Điển hình là trong một lần đang ngồi ở canteen, mấy con mắc bệnh lây truyền ở Việt Nam ra gây sự vì một lý do rất ư là chính đáng. Triệt để những đối thủ cản con đường tới trái tim hắn. Nó biết bọn này mắc bệnh nên đã nhiều lần bỏ qua, nhưng lần này thì xen lại trên tay một cốc nước đến gần và nói. Ê sầy, mày bị làm sao mà lúc nào mặt cũng đăm đăm vào cái máy tính thế? Định chơi Pikachu à? Xong cả bọn cười như điên. Nhỏ lại nói tiếp, thôi cái máy tính rẻ tiền này mày giữ làm gì? Để tao chơi rồi mua cho mày cái mới nhé. Mọi người đều nhìn về phía nó, người đang bắt đầu tỏa hàn khí mù mịt vì con kia sỉ nhục đồ nó chế tạo. Tizi, chị ấy rất coi trọng thứ chị làm như máy tính, nhà, điện thoại, đã thế con nhỏ kia chưa dừng lại mà còn đổ nước lên máy tính của nó. Tuy không ướt vì nó và đồ của nó luôn được một tấm bảo vệ tàng hình, nhưng dám đổ nước lên đồ của nó và bốp một cú đấm đã được ngự trị. Trên khuôn mặt nhỏ, nó đánh còn đau hơn cả con trai. Đánh xong nó lấy khăn ra lau tay và bảo bằng giọng nói không thể lạnh hơn nữa. Phấn trên mặt mày nhiều quá, bẩn tay tao rồi. Và nó cầm theo cốc nước cam và máy tính lên lớp. Tất cả người trong canteen vẫn đang đơ người ra thì định thần lại. 5 đứa nó đã lên lớp từ bao giờ? Nhỏ cũng biết võ nhưng nó đấm lại quá đau nên đâm ra thề thốt. Con nhỏ đáng ghét, tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Chuẩn bị quần áo ra đường mà ở đi con. Ai cũng thương thầm cho Tani vì biết nhỏ Sen rất giàu. Mẹ làm một nhánh khá quan trọng trong công ty Summer và bố nhỏ làm nhà sản xuất vũ khí. TG, khổ thân con bé, thảm rồi, lắc đầu, nó đang lập một công ty ngầm sản xuất và buôn vũ khí có tiếng trên TG Darkness. Còn công ty Summer thì, nó đã cho Jenny điều tra thân thế con bé nhưng chưa đả động gì đến và còn một chuyện động trời nữa là hắn và nó đã ngấm ngầm thích nhau. Nhưng chưa ai nói vì cũng đang xác định tình cảm. Cách chương.